Lục gia tiểu tức phụ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngã rẽ, ba anh em từ Hòe đã ở chỗ này đợi ước chừng 30 phút, vội vã tới đón muội muội hoặc tỷ tỷ của mình vì gia cảnh bần hàn mà phải tự bán mì nha. Mộc 5 tuổi đặc biệt nhớ tỷ tỷ, cũng nhớ tỷ tỷ mỗi lần về nhà đều sẽ mang cho hắn đồ ăn ngon, bởi vậy cứ một lát liền phải đi đến trước mặt Đường huynh, ngẩng đầu hỏi hắn. Đại ca, tỷ tỷ như thế nào, còn chưa trở về à? Nam Hoa mặc áo bông thật dày, đứng ở trên nền tuyết trông giống quả cầu tuyết, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng hắn hiển nhiên cũng không cảm thấy chờ tỷ tỷ là việc khổ sở, mắt to đen lúng liếng tràn đầy là hưng phấn. Từ Hòe sờ sờ đầu đệ đệ, nhìn nơi xa nói. Nhanh thôi, A Mộc đừng nóng vội, lại đi nặn cầu tuyết chút nữa cho tỷ tỷ xem. Tiểu hài tử dễ lừa gạt, A Mộc vốn dĩ lại thích chơi tuyết, lập tức tung ta tung tăng mà đi, thân mình nho nhỏ ngồi xổm ven đường, tích góp tuyết sạch ở bên cạnh hắn, 6-7 khối tuyết cầu lớn nhỏ không đồng nhất xếp thành bài, đều là tiểu gia hỏa trong lúc chờ tỷ tỷ tích góp. Nặn tuyết cầu tưởng như lạnh, kỳ thật nặn xong trong chốc lát trong lòng bàn tay liền sẽ từ từ nóng lên, rất là ấm áp. Người trong thôn còn có cách nói là mùa đông đông tay lạnh, có thể dùng tuyết xoa tay, xoa nhiều vài lần là có thể chữa khỏi nứt da. Từ Thu Nhi không thích chơi tuyết, nhưng là xem đệ đệ nặn đến hăng say như vậy, nàng nhịn không được cũng ngồi xổm qua đi, bồi hắn cùng nhau chơi. Từ Hòe tiếp tục lưu ý phía trước, trong khi đệ đệ muội muội tích góp xong tuyết cầu, nhìn thấy nơi xa điểm đen rốt cuộc rõ ràng lên. Là chiếc xe lừa, Từ Hòe có điểm thất vọng, cũng có chút sốt ruột, trước kia Đường muội lúc này không sai biệt lắm về tới rồi, hôm nay như thế nào còn chưa có tới. A Mộc không tưởng nhiều như vậy, nhìn đến xe liền tưởng tỷ tỷ đã trở lại, hưng phấn mà muốn hướng xe lừa bên kia chạy vừa kêu tỷ tỷ. Từ Hòe thấy tiểu gia hỏa hô hai tiếng tỷ tỷ sau liền kéo hắn lại, bế lên đệ đệ dỗ. A Mộc ngoan, tỷ tỷ ngồi chính là xe la, cái kia là xe lừa, không phải xe tỷ tỷ. Trong thôn có người dưỡng lừa cũng có người dưỡng con la, A Mộc đã hiểu, khuôn mặt nhỏ hưng phấn tức khắc héo, tay ôm cổ Đường huynh, thân mình nhỏ hướng phương hướng xe lừa nhìn, lại hỏi một lần. Vậy tỷ tỷ khi nào trở về? Phía sau xe lừa không có xe, Từ Hòe còn muốn lại lừa đệ đệ, đối diện với ánh mắt A Mộc trông mong khát vọng, đột nhiên nói không nên lời. A Mộc, chúng ta lại nặn mấy cái tuyết cầu, nặn đến 20 cái tỷ tỷ liền đã trở lại. Từ Thu Nhi đem đệ đệ từ lòng ngực huynh trưởng nhận lấy, hôn tiểu gia hỏa một cái, hôn xong rồi khoa trương mà đem A Mộc hướng huynh trưởng trong lòng ngực trả lại. Không được, A Mộc quá nặng, ta ôm không nổi, đại ca ngươi mau bế đi. Nhị tỷ tỷ ôm không nổi hắn, A Mộc khanh khách mà nở nụ cười. Tiếng cười Nam Hoa vui sướng truyền tới xe lừa bên này, đang cố ý dịch đến Lục Thành một bên, chuẩn bị học Lý Mama làm cho đệ đệ một kinh hỉ. Ngừng Hương rốt cuộc nhịn không được dò ra đầu đi phía trước xem, muốn nhìn một chút đệ đệ đang làm cái gì cười đến vui vẻ như vậy. Từ Hòe lập tức liền thấy được khuôn mặt Đường muội thanh lệ. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, hắn tiếp nhận Nam Hoa trong tay muội muội, chỉ vào xe lừa hỏi hắn. A Mộc xem đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mộc xoay qua đầu, mắt to trước nhìn về phía nam nhân đánh xe, sau đó mới phát hiện phía sau nam nhân còn có. Cách chương.